Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, tống ra vịt nướng. Không có chết, nghe được câu này, Đường Lực nhướng mày một cái, Ngô gia gia chủ Ngô Pháp chính là tính tình phi thường hỏa bạo một người. Cái kia Ngô Binh càng là hắn sủng ái nhất, cũng là duy nhất một cái tôn tử. Tống Kiệt cầm Ngô Binh đánh thành dáng vẻ kia, Ngô Pháp cư nhiên không có giết chết hắn. Ha ha, xem ra Ngô Pháp cũng kiêng kỵ Tống Kiệt sau lưng thần vực thiên đường bối cảnh a. Bất quá Tống Kiệt coi như không có chết, hiện tại ít nhất cũng đến bị Ngô Pháp cấp đánh cho tàn phế. Tiểu Trương, ngươi đi cầm Tống Kiệt an bài đến trong kinh thành tốt nhất bên trong bệnh viện tư nhân. Đường Lực nói xong, liền tiếp tục hút xì gà, không hề đáp lễ ra kia tráng hán. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Tống Kiệt không có chết, cái này đối với nàng mà nói đã là một cái cực kỳ tốt tin tức. Nhưng là lúc này, kia tráng hán lại không có động, hắn lắp bắp nói không ra lời, tựa hồ là có lời gì muốn nói. Nhưng là lại ra nguyên nhân nào đó khó mà nói. Qua một lúc, Đường Lực xem kia tráng hán vẫn chưa đi, hắn có chút tức giận, ngươi như thế nào còn không đi? Khó nói ta lời nhắn nhủ không đủ minh bạch sao? Không phải, kia tráng hán lập tức cúi đầu, hắn cắn răng một cái, liền nói, Đường Tổng, Tống Tiên Sinh không có thụ thương, ngược lại là cái kia Ngô Pháp, hắn chết mất. Cái gì? Đường Lực nghe xong những lời này, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, hắn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm kia tráng hán, Ngô Pháp chết mất, Ngô Pháp chết mất, Ngô Pháp làm sao lại chết đâu? Ngô Pháp chính là Tống gia dị năng giả gia tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy gia chủ a. Hắn Đường Lực tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là hắn đối dị năng giả cấp bậc phân chia cũng rất rõ ràng. Khống chế cấp bậc dị năng giả, không sai biệt lắm đã là mạnh nhất cấp bậc dị năng giả. Hắn làm sao lại chết đâu? Hắn chính là danh chấn một phương đại lão a. Chẳng lẽ là cái gì thiên tai nhân họa để hắn chết rớt? Hoặc là nói, hắn thọ mệnh đã hết, nên chết. Kia tráng hán cúi đầu nói, ừ. Đường Tổng, ta tại hiện trường xem cũng rõ ràng là gì. Tống Tiên Sinh thân thủ giết chết Ngô Pháp, hơn nữa còn là nghiền áp cái loại này chém giết. Sau này, hàm thị bộ phận thần vực thiên đường càng là người tới. Thôi đại đội tự mình dẫn đội thu thập tàn cục, nhìn dáng vẻ, thôi đại đội đối Tống Tiên Sinh rất là tôn kính. Nghe xong những lời này, Đường Lực lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy hắn một thí cỗ ngồi ở trên sofa, đôi mắt đều đăm đăm. Cái này sao có thể? Ngô Pháp nếu là chết già bệnh chết còn chưa tính, nhưng là hắn lại bị Tống Kiệt cấp giết. Cái kia Ngô Pháp là người nào? Kia chính là Tống gia bên trong số lượng không nhiều khống chế cấp bậc dị năng giả a. Cái kia Tống Kiệt vậy là cái gì? Nói dễ nghe một chút, hắn là thần vực thiên đường xem trọng người. Nói khó nghe một chút, hắn cái gì cũng không phải a. Nhưng là cứ như vậy một cái không chớp mắt người, lại cầm Ngô Pháp giết chết. Vốn dĩ, Tống Kiệt chiến thắng Ngô Pháp, Đường Lực nên cao hứng mới đối. Nhưng là hiện tại hắn lại như thế nào cũng không cao hứng nổi. Bởi vì là liền tại trước đây không lâu, hắn tự mình bỏ rơi Tống Kiệt, mang theo con gái của mình về tới Đường thị tập đoàn. Hắn tương đương là thân thủ vứt bỏ Tống Kiệt. Tống Kiệt sẽ tha thứ chính mình sao? Hắn không giết rớt chính mình cũng là không tệ rồi đi. Chỉ thấy Đường Lực hai mắt vô thần, hai hàng lão nước mắt tràn mi mà ra. Hắn tự lầm bầm nói ra, đi lầm đường a, oh yeah. Bất đồng với Đường Lực, Đường Tiếu Tiếu hiện tại cao hứng quả thực có thể từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chuyện chuyển biến phát sinh quá nhanh, Đường Tiếu Tiếu đều có điểm phản ứng không kịp, nhưng là nghe nói Tống Kiệt chiến thắng Ngô gia, Đường Tiếu Tiếu còn là cao hứng vô cùng. Đường Tiếu Tiếu chính là một cái mỗi ngày liền biết học tập cùng vui đùa ngốc nữ hài. Đối với Tống gia những cái đó tu chân giả gia tộc cái gì, nàng là cái gì cũng không biết. Nàng căn bản không biết Ngô gia tại Tống gia có bao nhiêu phân lượng. Cho nên hiện tại nàng nghe nói Ngô Pháp sau khi chết, lại không có cái gì biểu tình kinh ngạc. Không lâu sau, Đường Lực bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn lạnh giọng nói, bị xe, đi gặp lão gia tử. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt lúc này chính du đãng kinh thành đầu đường thượng. Một bên nhìn kinh thành mỹ nữ, một bên nhấm nháp Tống gia ven đường các loại ăn vặt. Muốn nói kinh thành ăn vặt, khẳng định là Tống gia vịt nướng nổi danh nhất. Kinh thành vịt nướng kia chính là nổi danh thế giới mỹ thực. Tống Kiệt còn cố ý đi một nhà bài trưởng thành long vịt nướng cửa hàng trước mặt xếp hàng mua một chỉ vịt nướng. Tại Tống Kiệt xem ra, chỉ cần là có thể xếp hàng cửa hàng, mặc kệ là cái gì cửa hàng, vật bán khẳng định đều là tốt. Muốn bằng không thì sẽ không có người đi bài đội mua. Vịt nướng tới tay, Tống Kiệt nếm thử một miếng. Đừng nói, thật đúng là hương tư tư hương. Vịt nướng bên ngoài da đặc biệt giòn, cắn xuống một cái, rồi lại có thể ăn đến cái kia hương nộn thịt vịt. Hương mà không nị, ăn rất ngon. Chính tại Tống Kiệt nhấm nháp kinh thành vịt nướng thời điểm, Tống Kiệt đột nhiên nhìn đến tại cách đó không xa, một cái người quen từ trước mặt của mình nhảy nhót đi tới. Tống Kiệt nhìn chăm chú một xem. Ua, kia không phải Đường Nhạc Nhạc sao? Nói lên Đường Nhạc Nhạc cái này ngốc cô nương, Tống Kiệt tổng là có thể suy nghĩ từ bản thân tại Đường Tiếu Tiếu ra trộm nhìn nàng tắm rửa kia. Một màn, Tống Kiệt không chỉ một lần dư vị cảnh tượng đó. Cảm giác là thật tốt. Đừng xem Đường Nhạc Nhạc tuổi không lớn, nhưng là nàng cái kia hai quả cầu cầu cũng không phải lớn như vậy. Nghĩ, Tống Kiệt liền suy nghĩ đi qua bắt chuyện một cái. Nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt trong óc bên trong đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Gợi ý của hệ thống ngài. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Thỏa mãn Đường Nhạc Nhạc ăn cá nguyện hy vọng. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, khen thưởng khởi tử hồi sinh đan một mai. Tống Kiệt, hệ thống phát nhiều như vậy hố cha nhiệm vụ, rốt cuộc con mẹ nó phát một lần lương tâm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, quả thực không thể quá đơn giản a. Hơn nữa lúc này đây hệ thống khen thưởng, giống như rất thần kỳ a. Khởi tử hồi sinh đan, hay là đây là một viên có thể cải tử hồi sinh đan dược? Nếu quả như thật là như vậy, Tống Kiệt tương đương có được có thể sống lại người khác đan dược a. Ngàn vàng không đổi a quả thực. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt không hề nét mực. Hắn đi thẳng tới một nhà bán ăn chín cửa hàng. Sau đó mua một con cá lớn, liền hướng về Đường Nhạc Nhạc địa phương đi đến. Đường Nhạc Nhạc đi địa phương, nói đến cũng có chút khôi hài. Nàng cư nhiên đi một nhà internet. Internet tên gọi thời không Internet. Tống Kiệt đi sau khi đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được Đường Nhạc Nhạc. Đường Nhạc Nhạc quả thực là Internet bên trong một dòng nước trong. Người khác không phải ở chơi ăn gà chính là ở chơi liên minh. Nàng khen ngược, nàng tại Internet ăn bắp rang xem hỉ dương dương cùng hôi thái lang. Hơn nữa Tống Kiệt chú ý tới, tại Internet chi chung, có vô số đảo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú Đường Nhạc Nhạc. Rốt cuộc Đường Nhạc Nhạc lớn lên đáng yêu như vậy, dáng người lại như vậy hào. Hơn nữa nàng là một người tới, cho nên rất nhiều trạch nam cùng lưu manh trong mắt đều đang nhìn Đường Nhạc Nhạc. Nhưng vào lúc này, một người cùng loại lưu manh thanh niên cao gầy cái mang theo 3 năm cái xã hội tiểu thanh niên đi. Hướng Đường Nhạc Nhạc. Đầu lĩnh kia tiểu thanh niên là cái hồng mao. Hắn đi tới Đường Nhạc Nhạc bên cạnh. Hắc hắc nhất tiếu. Hắc hắc. Muội muội.